Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Chương 65: Sinh tử liều mạng. Đi a, ngươi không phải là phải đi sao? Đại Hùng thúc giục, nếu như ngươi không đi, ta coi như đánh ngươi. Được, ta đi. Từ Khuyết leo xuống quan tài, gắt gao nhìn chằm chằm Đại Hùng. Đột nhiên, trong tay nắm một cái bột hướng con mắt của Đại Hùng dương đi. Sau đó đột nhiên xông lên, đã sớm nắm ở trong tay ống kim nhắm ngay Đại Hùng buồng tim tử đâm vào. Trước từ ánh mắt của Đại Hùng chung, Từ Khuyết căn bản không có thấy bất kỳ thương hại. Có, chỉ là hí ngược, là sát ý. Cái này Đại Hùng muốn đùa bỡn hắn. Hãy cùng mèo vờn chuột tựa như. Mèo vờn chuột căn bản không phải vì ăn con chuột, chỉ là vì chơi đùa thôi. Đây chính là Đại Hùng mục, cho nên Từ Khuyết mới sẽ không đần độn chạy. Hắn muốn cạnh tranh, liều mạng. Đại Hùng dương dương đắc ý đang lúc, sau đó đem bột vẩy vào con mắt của hắn bên trong. Từ Khuyết động tác rất nhanh, Đại Hùng cũng căn bản không có phản ứng kịp. Cái này đại chuyện này thật thượng đang chuẩn bị Từ Khuyết hoảng hốt chạy trốn. Sau đó hắn bắt đầu đối với hắn tiến hành đuổi giết. Hắn hưởng thụ loại này nhìn người khác hoảng hốt chạy trốn. Nhưng là cuối cùng bị hắn dễ như trở bàn tay kéo về cái loại này bất lực ánh mắt. Chỉ là không nghĩ tới, Từ Khuyết lại đột nhiên làm như vậy, cho tới hắn không phản ứng kịp. A, khốn kiếp. Đại Hùng một cái tay che con mắt, một cái tay ôm ngực, thống khổ lui về phía sau đến, cho bụi toàn bộ tiến vào hắn con mắt, để cho hắn không mở mắt ra được. Tầm mắt bị rất lớn đánh vào. Sau đó Từ Khuyết đem Đường Văn Kỳ kéo tới, hét: "Đi, a, chết cho ta, ta muốn các ngươi đều chết, tổn thương chúng ta đều chết." Đại Hùng gắng sức gào thét, tiện tay nắm lên bên người đồ vật nhắm ngay cửa ném loạn. Thấy không đập phải Từ Khuyết cùng Đường Văn Kỳ trên người, Đại Hùng phẫn nộ bạo nổ giống một tiếng, cả người sờ đen nhào tới. Bất quá thoáng cái liền đụng vào đã sớm bị Từ Khuyết tắt trên cửa. Sau đó Đại Hùng bò dậy, lắc đầu một cái, gào thét: "Tỷ tỷ, bọn họ chạy!" Từ Khuyết cùng Đường Văn Kỳ chạy ra, đem phía sau khóa cửa thượng. Sau đó nhìn một cái bên cạnh tủ, chỉ thấy trong hộp tủ đều là chai rượu. Không chút do dự, Từ Khuất đem tủ đẩy ngã ở Đại Hùng chỗ cửa phòng. Sau đó nói: "Đây đều là rượu mạnh, dễ dàng đốt, đợi một hồi tìm tới bật lửa, một cây đuốc đốt nơi này." Đường Văn Kỳ gật đầu một cái, bất quá rất nhanh nàng ngây ngẩn, chỉ thấy dưới lầu, cái kia Lâm Hồng nắm một cái đao nhọn chính đi tới. Từ Khuất cười lạnh một tiếng, phiết đầu đạo: "Đường Văn Kỳ, ngươi đợi một hồi đi cứu muội muội của ngươi, mang theo nàng rời đi." "Được." Đường Văn Kỳ không có nhiều dài dòng, Từ Khuyết nắm lên hai cái bình rượu liền hướng trên thang lầu Lâm Hồng đập tới. "Ngươi một cái tử thay đổi thái, đập chết ngươi." Lâm Hồng liên tục tránh né đến mấy lần, thực lực của hắn phải kém tinh thần sức lực rất nhiều, khí lực cũng không nhu cầu đại. Cuối cùng bị bình rượu đập trúng, ngã nhào đi xuống. Từ Khuyết bắt chuẩn cơ hội này, đi lên chính là ngồi ở Lâm Hồng trên người hướng về phía hắn cái trán đập tới. Cái này Lâm Hồng khí lực nhỏ hơn rất nhiều rồi, cho nên căn bản không phải Từ Khuyết đối thủ. Thừa cơ hội này, Đường Văn Kỳ cầm đi trên bàn chìa khóa, xung động tầng hầm mở ra cửa tù. Từ Khuyết liên tục đập đến mấy lần, Lâm Hồng thống khổ kêu thảm. Đột nhiên nàng bắt được bên cạnh một khối miếng thủy tinh cặn bã, hung hăng hướng cổ Từ Khuyết đâm tới. Lúc này có thể nói là ở sinh tử liều mạng. Sau lưng Đại Hùng đã tại đánh vào môn chuẩn bị lao ra. Trước mặt cái này mặc dù Lâm Hồng khí lực tiểu, nhưng là lòng dạ ác độc, khi ra tay căn bản không nể mặt. Nháy mắt con mắt, ngón tay dài ngắn thủy tinh cặn bã liền muốn ghim trúng cổ Từ Khuyết. sắc mặt của Từ Khuyết đại biến, cảm giác tử vong để cho hắn tóc gáy dựng lên, liền vội vàng ngửa đầu. Bất quá đã không còn kịp rồi, miệng thủy tinh cặn bã đâm vào bộ ngực hắn, sau đó đưa tay gắt gao để ở Lâm Hồng cánh tay. Chỉ thiếu chút nữa, tim liền bị châm lạnh xuyên tim rồi. Từ Khuyết sống lưng một mảnh mồ hôi lạnh. Chết đi cho ta. Từ Khuyết nhịn được đau nhức, nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái tay khác nắm một khối miệng thủy tinh nhắm ngay con mắt của Lâm Hồng đâm vào. Liên tục hai cái, Lâm Hồng gào lên thê thảm. Che một cái chảy máu. Một con khác còn buộc miệng thủy tinh con mắt thống khổ lăn lộn. Từ Khuyết bò dậy, lùi về phía sau mấy bước. Đột nhiên phát hiện phía sau là một cái thả đồ lặt vặt căn phòng. Bên trong căn phòng có một cái đại tủ lạnh, còn cắm điện. Hắn đứng lên, nhìn, bên trong nằm là một nam một nữ hai cái thi thể. Nam đầu bị gõ một cái lỗ thủng to. Nữ cổ bị lau một đao. Đây chính là Đường Văn Kỳ hai tỷ muội cha mẹ chứ. Từ Khuyết mặt liền biến sắc. Lúc này Đường Văn Kỳ cùng Đường Tiểu Yên cũng vọt tới. Khi thấy trong tủ lạnh thi thể sau đó, hai tỷ muội che miệng nghẹn ngào khóc giống lên. Cha mẹ bị giết một màn kia giống như chiếu phim tựa như. Ở hai tỷ muội trước mặt tuần hoàn phát ra. Bây giờ không phải là khóc thời điểm, phải đi. Từ Khuyết nhìn trên lầu một chút đang đóng đại hùng căn phòng liếc mắt. Căn phòng ở một phút trước đột nhiên không có âm thanh. Từ Khuyết có loại dự cảm không tốt. Muội muội, đi mau đi, Đường Văn Kỳ cũng nói. Ba người gắng sức hướng cửa phóng tới. Đang lúc này, môn đột nhiên bị đụng ra. Nơi ngực còn buộc trích châm đại hùng đột ngột ở cửa xuất hiện. Hắn hai chân đầu gối cùng cánh tay đều có chút chảy ra. Bất quá hắn thật giống như không có chút nào đau tựa như. Chuông đồng đại con mắt căm tức nhìn mà tới. Tỷ tỷ, đại hùng sắc mặt trở nên vô cùng oán độc. Lúc này trên đất Lâm Hồng kêu thảm thiết đạo. Giết bọn họ, giết bọn họ. Từ Khuyết kéo hai tỷ muội nghiêng đầu mà chạy. Giờ phút này trong lòng Từ Khuyết một mảnh lạnh như băng. Có thể thấy được, đại hùng là từ lầu hai nơi trực tiếp nhảy xuống tới. Người này, thật là ngoan độc. Từ Khuyết bất chấp trong lòng khiếp sợ, để cho hai tỷ muội vội vàng hướng về sau môn đi. Còn hắn thì đem bên cạnh bàn tiến đến gần, ngăn ở trước mặt. Thuận tay cầm lên rồi trên bàn một cây dao gọt trái cây. Phòng ngừa đại hùng đụng tới. Các ngươi đều phải chết. Đại hùng một đám nện ở bằng gỗ trên bàn. Nhất thời, bàn với đậu hủ nát tựa như chia năm xẻ bầy. Từ Khuyết bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn. Thầm mắng người này khí lực như thế này mà đại. Sau đó nghiêng đầu mà chạy. Đại hùng vóc người thật sự là quá tăng lên. Dù là trong tay có đao, Từ Khuyết cũng không tự tin đối phó hắn. Cũng may hai tỷ muội đã chạy ra ngoài, hắn cũng sẽ không lo lắng. Cũng xông ra ngoài, sau đó đem cửa sau đóng lại. Hai tỷ muội đã hướng đại lộ phóng tới. Nhiều năm như vậy, các nàng lần đầu tiên bị soi sáng ánh mặt trời. Từ Khuyết theo ở phía sau, không ngừng suy tư bước kế tiếp làm sao bây giờ. Mặc dù bọn họ trốn ra được, nhưng là đại hùng cũng đuổi tới. Mặc dù hắn có thể đủ chạy quá đại hùng, nhưng là hai tỷ muội chạy quá chậm. Mặt khác, này địa phương người ở thưa thớt, cho nên e là cho dù kêu cứu rồi cũng không nhân tới. Trong lúc nhất thời, Từ Khuyết lòng như lửa đốt, giống to để cho hai tỷ muội chạy mau. Chỉ là, này địa phương là trên núi, cỏ dại rậm rạp, quái thạch lầm chởm, rất khó đi. Với đại hùng loại này thường xuyên ở trên núi sinh hoạt nhân không giống vậy. Giờ phút này, hai tỷ muội dừng lại. Các nàng bên tay phải chính là một tòa cái ao. Bên trái trước mặt tất cả đều là liền chân đều không thể dẫm đạp một hạ mật lâm. Đi theo phía sau là Từ Khuyết cùng đại hùng. Bọn họ đi tới tử lộ. hai tỷ muội cũng không mặc giày, lòng bàn chân đã bị mài đến tất cả đều là máu tươi. Các nàng đã chạy hết nổi rồi. Đại Hùng lúc này cũng không nóng nảy, lạnh lùng giống như chó hoang một loại, ánh mắt nhìn chằm chằm ba người. Chạy ao, thế nào không chạy? Từ Khuyết cũng không nóng nảy, đem hai tỷ muội bảo hộ ở sau lưng, hỏi có tin ta hay không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?